Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10515, hai người triển khai tuyệt thế nhất kích. Cuối cùng, huyết mạch yêu đao bị đánh bay ra ngoài, yêu đao công chúa bị thua. Đám người xôn xao, cái này Sở Trung Thiên cũng quá mạnh đi, bị thương nặng như vậy, còn có thể đánh bại yêu đao công chúa, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhân hoàng thể cũng quá nghịch thiên, cái kia Lâm Hiên có thể đánh bại nhân hoàng thể, càng thêm nghịch thiên, đám người sợ hãi thán phục liên tục. Yêu đao công chúa cực kỳ không cam tâm, nàng rốt cuộc lại bại, thua ở trong tay Sở Trung Thiên, đây là nàng lần thứ hai bị thua, làm sao lại cái dạng này? Trước khi đến lòng tin nàng tràn đầy, cho rằng đệ nhất chắc chắn là nàng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng lại liên tiếp bị thua, chuyện này đối với nàng đả kích quá lớn, đáng giận, đều là bởi vì cái này thiên đế pháp tắc, để cho ta không có cách nào thi triển yêu đao, bằng không ta một đao liền có thể bổ hắn. Yêu đao công chúa cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, Sở Trung Thiên chấn động đám người, hắn bị thương tựa hồ nặng hơn, nhưng trong lúc nhất thời cũng lại không ai dám khiêu chiến hắn. Ai cũng không biết, Sở Trung Thiên vẫn sẽ hay không bộc phát ra sức mạnh siêu phàm. Kế tiếp còn có chiến đấu, đó chính là Lâm Hiên chiến đấu, Lâm Hiên cuối cùng một trận chiến đấu là cùng Mộ Dung Khuynh Thành, trận chiến đấu này rất đơn giản, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành trực tiếp nhận thua, cứ như vậy, Lâm Hiên hoàn thành thắng liên tiếp, hắn tích phân dĩ nhiên chính là nhiều nhất, xếp hạng thứ nhất, xếp hàng thứ hai chính là Nhân Hoàng Thể, Sở Trung Thiên, xếp thứ ba chính là Yêu Đao Công Chúa, đệ tứ là Trùng Đồng, Mộ Dung Khuynh Thành chỉ xếp hàng đệ bát, xếp hạng đệ cửu, đó chính là Thần Ma Chi Thể, đến nỗi xếp hạng thứ 10, không có, bởi vì Tu La Kiếm Thần đã bị Lâm Hiên cho thu phục. Mộ Dung Khuynh Thành đối với cái thành tích này vẫn là rất hài lòng, dù sao a, còn lại mấy cái bên kia người, mỗi một cái cũng là vạn cổ thiên kiêu, thực lực rất mạnh, nàng có thể sát tiến trước 10 liền đã, rất vui vẻ, nhưng nàng càng thêm Lâm Hiên vui vẻ, bởi vì Lâm Hiên là đệ nhất, phu quân của nàng là tối cường thiên kiêu, nhìn thấy cái bài danh này thời điểm, ức vạn thiên kiêu sợ hãi thán phục liên tục, nhất là nhìn qua đệ nhất Lâm Hiên tên, bọn hắn càng là rung động vạn phần, gương mặt ngước nhìn, thiên địa lực lượng không có khôi phục phía trước, Lâm Hiên là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài. Thiên địa lực lượng khôi phục sau đó, ức vạn thiên kiêu tuyệt tỉnh, Lâm Hiên vẫn là đệ nhất thiên tài, cái này cũng quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên đây là muốn lực áp vạn cổ a. Thắng, thắng, đỏ sậm thần long chờ người của thần vực, kích động hoan hô lên, bọn hắn thần vực có hai cái thiên tài, leo lên trước 10, bọn hắn quá kích động, kế tiếp chính là khen thưởng phát ra, xếp hạng trước 10 đều có ban thưởng, 10 hạng đầu sẽ thu được một phần ban thưởng, 3 hạng đầu sẽ thu được phần thứ hai ban thưởng, tên thứ nhất sẽ thu được đệ tam phần ban thưởng. Như thế điệt ra xuống, Lâm Hiên liền có thể nhận được 3 kiện ban thưởng, trong đó một kiện còn cùng thiên đế có liên quan, có thể là thiên đế sử dụng tới vũ khí, cũng có khả năng là thiên đế lưu lại thần thông, hay là bí thuật, Lâm Hiên chờ mong vạn phần, ức vạn thiên kiêu cũng là ngờ tới, đến tột cùng lại là đồ vật như thế nào. Đầu tiên phát ra phần thứ nhất ban thưởng, 10 hạng đầu, mỗi người nhận được một gốc thần dược, cái này không là bình thường thần dược, đây là thiên đế thành bên trong, cái kia thần dược viên thần dược, tại ngoại giới là không có. Mỗi một gốc thần dược đều chân quý vạn phần, Lâm Hiên tự nhiên cũng đã nhận được một gốc thần dược. Hắn lập tức liền nuốt vào, thần dược thần lực bộc phát, lập tức hắn khô lâu kia một dạng thân thể, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Quá trình này, chỉ cần hao thần dược một bộ phận thần lực, còn có những thứ khác thần lực lưu lại trong cơ thể của hắn, chờ đợi Lâm Hiên đi hấp thu. Còn lại mấy cái bên kia thiên tài, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc liên tục, bọn hắn chuẩn bị đi trở về tìm một chỗ bế quan. Thật tốt hấp thu thần dược, nơi nào giống Lâm Hiên trực tiếp như vậy hấp thu, cũng không sợ lãng phí. Kế tiếp, chính là phần thứ hai phần thưởng. Phần thưởng này chỉ có trước 3 có thể được đến. Lâm Hiên, Sở Trung Thiên, Yêu Đao Công Chúa, 3 người bị đại trưởng lão mang theo, đi tới Vạn Thần Sơn. Ở đây có vô số thần thông bí thuật, đây đều là thông thiên hà bên trong. Những cự đầu kia lưu lại, mỗi một cái bí thuật đều vô cùng đáng sợ. Hơn nữa đến từ khác biệt thần tộc. Phần thứ hai ban thưởng, chính là 3 người, có thể tại Vạn Thần Sơn riêng phần mình chọn lựa một dạng thần thông bí thuật, nghe nói như vậy thời điểm, 3 người tự nhiên cũng là kích động vạn phần, sau đó, 3 người riêng phần mình chọn, cuối cùng, 3 người lựa chọn hoàn tất, Lâm Hiên không biết, hai người khác lựa chọn cái gì, bất quá hắn lựa chọn một khối xương cốt, một tấm vải đầy đại đạo đường vân xương cốt, côn bằng đạo cốt, đây là côn bằng tộc cường giả, lưu lại đại đạo chi cốt, tìm hiểu thêm đại đạo, có thể lĩnh ngộ côn bằng bí thuật, Lâm Hiên đối với cái này rất hài lòng, cũng rất chờ mong. Sở Trung Thiên cùng Yêu Đao Công Chúa hai người, trong đôi mắt cũng lộ vẻ kích động cùng chờ mong, rất rõ ràng, bọn hắn cũng lựa chọn, đồ vật mong muốn, cuối cùng, đó chính là đệ tam phần phần thưởng này chỉ có Lâm Hiên có thể được đến, Lâm Hiên đi theo đại trưởng lão, đi đến Thiên Đế thành trung tâm, bọn hắn đi tới Bát Giác cổ lâu, đây là chúng ta Trương gia tổ địa, ngoại nhân cho tới bây giờ không tiến vào qua. Lâm công tử, lần này ngươi là người thứ nhất đi vào ngoại nhân. Nói xong, đại trưởng lão đẩy ra Bát Giác cổ lâu môn, hắn đứng ở một bên, cũng không có đi vào, mà là hướng về phía Lâm Hiên phất tay nói, đi vào đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sải bước đi vào, cổ lâu cửa đã đóng lại, Ức Phạn Thiên Kiêu đều chú ý, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn kinh hô lên, không biết cuối cùng ban thưởng là cái gì, khẳng định cùng Thiên Đế có liên quan, Sở Trung Thiên hâm mộ, Yêu Đao công chúa ghen ghét, mặc dù bọn hắn nhận được hai phần ban thưởng, rất là kinh người, thế nhưng là cái này đệ tam phần ban thưởng tựa hồ càng tốt hơn, nhưng tiếc là bọn hắn không chiếm được. Lâm Hiên đi tới Bát Giác cổ lâu lý diện, ở đây vô cùng yên tĩnh, hắn hiếu kỳ dò xét bốn phía, bên trong có rất nhiều bài vị, đây đều là Trương gia chết đi cường giả, trừ cái đó ra, còn rất nhiều bảo vật, mỗi một tầng đều có, cái này Bát Giác cổ lâu có rất nhiều tầng. Lâm Hiên giờ khắc này ở tầng thứ nhất, hắn ngẩng đầu lên, có thể trông thấy mái nhà, bất quá tầng cao nhất nơi đó, đen kịt một màu, hắn đại la chân quan đều không thể xem thấu, rất rõ ràng, nơi đó nắm giữ Thiên Đế sức mạnh, không biết, ta sẽ có được cái gì đâu. Lâm Hiên rất hiếu kỳ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn chuẩn bị trước tiên dò xét một hồi, nhưng lại tại lúc này, tầng cao nhất, cái kia phiến thần bí trong không gian, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, sau đó đạo tia sáng này phá vỡ hư không, từ tầng cao nhất bay xuống, tia sáng rất nhanh, liền như là một đạo tử sắc thiểm điện, mang theo lực lượng thần bí, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong nháy mắt, Lâm Hiên cảm nhận được dùng mình, hắn có một loại nguy cơ chí mạng, ca ca ca ca. Trên người hắn vảy rồng trong nháy mắt liền hiện ra, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, bất quá lúc này, quang mang kia lại ngừng lại, không có lại công kích, cứ như vậy phiêu phù ở trước mặt hắn, đây là, Lâm Hiên một mặt kinh ngạc, hắn nhìn qua phía trước hào quang màu tím, kích động trong lòng, chẳng lẽ đây chính là cho hắn bảo vật, không biết là cái gì, cái này tử quang quá thịnh vượng, thấy không rõ bên trong là cái gì, hít sâu một hơi, Lâm Hiên vận chuyển lớn la chân quan, cẩn thận nhìn lại, ánh mắt của hắn như thần kiếm đồng dạng, đâm về phía tử quang. Cái kia tử quang tựa hồ nhận lấy khiêu chiến, vậy mà phản kích lại, cả hai trên không trung giằng co, Lâm Hiên vậy mà không cách nào xem thấu, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời lại kích động vạn phần, quả nhiên là Thiên Đế bảo vật, vậy mà có thể ngăn cản đại la chinh quán, thứ này tuyệt đối lạ thường vô cùng a. Chương 10516, Lâm Hiên không cách nào dùng lớn la chân quan, xem thấu hào quang màu tím này là cái gì, thế là hắn liền đưa tay ra hướng về phía trước chộp tới. Bàn tay biến thành long chảo, phía trên bao trùm vảy rồng. Chộp tới hào quang màu tím này, Lâm Hiên rất khẩn trương, đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là rất dễ dàng, liền xuyên qua hào quang màu tím này, sau một khắc, hắn liền tóm lấy đồ vật bên trong, đơn giản như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc, chờ hắn sau khi nắm được, hào quang màu tím kia cũng chậm rãi tiêu thất, một thứ nổi lên, Lâm Hiên nhìn kỹ, hít sâu một hơi, đây là sừng kỳ lân, không tệ, Lâm Hiên bắt được chính là một cái sừng kỳ lân, đây là một cái màu tím sừng kỳ lân, phía trên hiện đầy thần bí đường vân. Những đường vân này cũng là đại đạo phù văn, nhìn cái kia thần bí trình độ, so trước đó Lâm Hiên lấy được côn bằng đạo cốt còn muốn phức tạp. Côn bằng đạo cốt là côn bằng tộc cường giả tuyệt thế lưu lại, nhưng mà cái này sừng kỳ lân nhưng là Thiên Đế lưu lại. Lai lịch của nó càng thêm lạ thường, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, cái này sừng kỳ lân cùng Thiên Đế có liên quan, là không được bảo vật, nói không chừng có thể dùng thứ này lần nữa tìm hiểu ra Thiên Đế bí thuật, phải biết, mặc kệ là đại la chân quan vẫn là cuồng thần tu la, đều để Lâm Hiên thực lực tăng nhiều, nếu như Lâm Hiên có thể lại tìm hiểu ra mới Thiên Đế bí thuật, vậy hắn thực lực còn có thể đề thăng, nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ vô cùng, hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng thu hồi sừng kỳ lân, tiếp đó quay người rời đi, đi ra, đi ra. Khi Lâm Hiên đi ra ngoài một khắc này, Ức Vạn Thiên Kiêu đều kinh hô đứng lên, bọn hắn một mực tại chú ý đâu, bây giờ, vô số ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, các ngươi nói, tiểu tử này lấy được cái gì? Không biết a, nhìn hắn trên thân không có thay đổi gì nha. Đám người nghị luận ầm ĩ, chúc mừng Lâm công tử, đại trưởng lão cười ha hả nói, công tử có thể tại Thiên Đế thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đa tạ. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó hắn liền quay trở về phía trước chỗ ở sơn trang. Sau khi trở về, Đỏ Sẫm Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đều vây quanh, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm, Lâm Hiên lấy được cái gì? Lâm Hiên vung tay lên, lấy ra cái kia sừng kỳ lân, để cho đám người quan sát, sừng kỳ lân vừa xuất hiện, liền phóng ra tử sắc quang mang. Một cỗ thần bí ngập trời khí tức nổi lên, đám người kinh động như gặp thiên nhân. Rất nhanh, Lâm Hiên lại thu vào, hắn nói, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh một chút trạng thái, liền rời đi Thông Thiên Hà. Đám người gật gật đầu, bọn hắn đi về nghỉ. Lâm Hiên cũng bắt đầu bế quan. Phía trước, hắn bị thương rất nặng, bất quá ăn một gốc thần dược, thương đã khôi phục, thể nội còn có một số dược lực lưu lại, Lâm Hiên muốn luyện hóa những thứ này thần dược chi lực. Bàn tay kết ấn, Lâm Hiên bắt đầu hấp thu thần dược sức mạnh, ngay tại thần vực bên này, chỉnh đốn lúc nghỉ ngơi, thần tộc khác ước vạn thiên tài, cũng tại chỉnh đốn chuẩn bị rời đi, dù sao, thông thiên vô song bảng đã kết thúc, xếp hạng đã bài xuất tới, nên có được ban thưởng cũng đều được, bọn hắn cũng nên rời đi. Bỉ Ngạn bên kia, Yêu Đao công chúa sắc mặt âm trầm, nàng nói, chờ rời đi về sau, nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia, rời đi thiên đế thành, nàng liền có thể vận dụng hợp đạo vũ khí, đến lúc đó, nàng muốn một đao chém giết Lâm Hiên. Một bên khác, chín diệp kiếm tộc, những thiên tài kia, cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn không phải Lâm Hiên đối thủ, bất quá chờ rời đi thông thiên hà, bọn hắn phải bẩm báo cho trong tộc cường giả, để cho lão tổ tông ra tay đánh giết Lâm Hiên, còn có cái kia trùng đồng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mà đổi thành một bên, Trương gia cũng bắt đầu hành động, trận này thiên kiêu chi chiến, thứ nhất là vì hiển lộ rõ ràng bọn hắn Trương gia thực lực cùng nội tình. Thứ hai đâu, chính là chọn lựa bọn hắn, nhìn chúng thiên tài, tiếp đó mời bọn hắn gia nhập vào, bây giờ là thời điểm hành động, Trương gia không thiếu trưởng lão, tìm được một chút thần tộc thiên kiêu, bắt đầu mời bọn hắn gia nhập vào, nếu như là trước kia mà nói, những cái kia thần tộc thiên kiêu có lẽ sẽ do dự. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn hắn vui vẻ đáp ứng, Trương gia trưởng lão cười ha hả nói. Vậy kính xin các ngươi trở về, cùng gia tộc thương lượng, tốt nhất để các ngươi gia tộc toàn bộ gia nhập vào. Yên tâm, chúng ta Trương gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Rất rõ ràng, Trương gia mục tiêu, không chỉ là những thứ này thần tộc thiên tài, mà là cái này chư thiên thần tộc. Bọn hắn muốn mời chào, đông đảo thần tộc, mở rộng thực lực, xếp hạng trước 10, cũng có mấy cái thiên tài, được thỉnh mời, tỉ như Thủy Linh Quang, nàng liền được mời, Trung Đồng cũng nhận mời, Sở Trung Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại là nhận lấy đại trưởng lão tự mình mời. Đến nỗi Bỉ Ngạn cùng người của thần vực đi, liền không có được mời. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, Lâm Hiên mở mắt, hắn cuối cùng, đem tất cả dược lực toàn bộ luyện hóa, tu vi của hắn, cũng đột phá đạt tới tuyệt thế thần vương ngũ giai, thực lực lại lên một tầng nữa. Cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Đi thôi, Lâm Hiên sau khi đi ra, liền triệu tập đám người, sau đó cùng Trương gia cáo biệt, rời đi thiên đế thành, còn lại mấy cái bên kia thần tộc, cũng là nhau nhau rời đi, bọn hắn còn muốn trở về, cùng gia tộc lão tổ thương lượng. Gia nhập vào thông thiên hà sự tình, lần lượt từng thân ảnh đi ra thiên đế thành, tiếp đó ngồi lên cổ lão thần thuyền, tại thông thiên hà bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng, thần thuyền nổi lên mặt nước, đi ra, đám người nhìn qua thông thiên hà cảnh tượng bên ngoài, phảng phất giống như cách một thế hệ, đi ra, bên ngoài chờ đợi những thần tộc cường giả kia, cũng là mừng rỡ vô cùng, không biết xếp hạng sau cùng như thế nào, ai sát tiến trước 10, lại có ai đoạt được đệ nhất đâu, bọn hắn vọt tới, nghênh đón những thiên tài này. Nhưng vào lúc này, lại một bóng người trong nháy mắt rời đi thần thuyền, hướng về nơi xa bay đi, chạy đi đâu, chín diệp kiếm tộc người, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền chặt đứt thiên địa, giết hướng đạo thân ảnh kia, đồng thời, bọn hắn hô, lão tổ, ra tay ngăn lại tên kia, hắn đem chúng ta trưởng lão làm khôi lỗi sử dụng, cái gì, nghe nói như vậy thời điểm, chư thiên vạn giới các cường giả sững sờ, chín diệp kiếm tộc những thần vương kia, càng là ngây dại, ai dám coi bọn họ là khôi lỗi, không biết sống chết a. Sau một khắc, bọn hắn nổi giận, trên thân kiếm quang ngập trời, đánh tới đạo thân ảnh kia, ầm ầm, đạo thân ảnh kia bị kiếm khí đánh trúng, hắn rơi xuống thông thiên hà bên trong, gia hỏa này chết chắc. Đông đảo thần tộc các cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, chín diệp kiếm tộc người, cũng là lạnh rên một tiếng, dám cùng bọn hắn bộ tộc này là địch, thực sự là không biết sống chết. Đạo thân ảnh này không là người khác, dĩ nhiên chính là Trùng Đồng. Trùng Đồng biết đắc tội chín diệp kiếm tộc, cho nên vừa ra tới liền chuẩn bị đào tẩu. Bất quá, chín diệp kiếm tộc phản kích rất nhanh, hắn bị đánh trúng, rơi vào thông thiên hà bên trong, nhưng mà cũng chưa chết, ánh mắt của hắn cũng không bình thường, cặp kia thuần trắng ánh mắt nổi lên, lập tức, hắn phảng phất mặc vào một kiện thuần trắng chiến giáp, để ngăn cản thông thiên hà sức mạnh, hắn vậy mà tại thông thiên hà bên trong xuyên thẳng qua. Hắn rời đi phiến khu vực này, tại trong một khu vực khác bay ra, tiếp đó lặng lẽ rời đi, toàn bộ quá trình không có người biết, chín diệp kiếm tộc những thiên tài kia, đều cho là Trùng Đồng bị giết đâu. Sau đó bọn hắn lại nói, lão tổ, giết Lâm Hiên, hắn đã giết kiếm của chúng ta tử, nhất định muốn giết hắn, làm kiếm tử báo thù. Cái gì, chín diệp kiếm tộc những cường giả kia nhóm, sắc mặt đại biến, vẫn còn có người, dám cùng bọn hắn chín diệp kiếm tộc là địch, hơn nữa giống như càng phách lối hơn, còn giết bọn hắn kiếm tử, không thể tha thứ. Trong nháy mắt, bọn hắn liền tập trung vào Lâm Hiên, có người gầm thét, Lâm Hiên, quay lại đây, nhận lấy cái chết. Chương 10517, mấy chục đạo kiếm quang. Phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đánh trúng Lâm Hiên, bất quá, lại có vài miếng thương thiên rơi xuống, nuốt lấy những thứ này kiếm quang, thiên nhân tộc lão tổ đi tới, lạnh giọng nói, các ngươi có ý tứ gì? Thần vực cường giả đều lao đến, cùng chín diệp kiếm tộc rằng co, thần tộc khác đám thiên tài bọn họ, nhưng là nhau nhau đằng không mà lên, rời đi thần thuyền, bay về phía riêng phần mình gia tộc. Những cái kia thần thuyền, một lần nữa chui vào đến thông thiên hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thần tộc các cường giả hỏi, xảy ra chuyện gì? Những thiên tài kia liền đem bên trong thành thiên đế phát sinh sự tình, nhanh chóng nói một lần, mỗi thần tộc khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bọn hắn một bên nghị luận, một bên quan chiến, chín diệp kiếm tộc bên kia cũng đã nhận được kỹ lưỡng hơn tin tức, lập tức bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không bỏ qua Lâm Hiên, giết, bọn hắn gầm thét, giết tới. Thiên nhân tộc lão tổ quát lạnh một tiếng, nhanh chóng phản kích, song phương đại chiến cùng một chỗ. Ai, đi thôi, thần tộc khác các lão tổ thấy thế lắc đầu, Lâm Hiên không phải một người tới, có thần vực cao thủ thủ hộ, còn lại mấy cái bên kia người, căn bản là không làm gì được Lâm Hiên, bọn hắn chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, yêu đao công chúa mang người, về tới Bỉ Ngạn bên kia, cùng Bỉ Ngạn cường giả thương lượng một phen, lập tức Bỉ Ngạn bên kia cường giả cũng ra tay rồi. Bọn hắn cũng gia nhập trong chiến đấu. Một bên ra tay còn vừa nói, chín diệp kiếm tộc bằng hữu, ta tới giúp các ngươi ngăn lại người của thần vực, các ngươi ra tay giết Lâm Hiên. Nói xong, bọn hắn liền thể hiện ra lực lượng cường hãn, đánh tới thiên nhân lão tổ bọn người. Thiên nhân lão tổ bị ngăn cản, chín diệp kiếm tộc cường giả thấy thế, gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền đánh tới Lâm Hiên. Không tốt, đỏ sậm thần long bọn hắn tê cả da đầu, không nghĩ tới Bỉ Ngạn sẽ ở thời điểm này ra tay. Hắn nhanh chóng triệu hoán Long cung người, Mộ Dung Khuynh Thành cũng triệu hoán Phượng Hoàng tộc người. Diệp gia chờ Minh Hữu cũng là ra tay, trong lúc nhất thời, đại chiến bạo phát, chín diệp kiếm tộc người lần nữa bị ngăn cản, bất quá sự tình cũng chưa xong, Luân Hồi Tông bên kia có người ra tay rồi, Trường Sinh Điện cũng có người ra tay rồi, rất rõ ràng, nhằm vào Lâm Hiên không chỉ một phe thế lực, tràng diện trong lúc nhất thời liền hỗn loạn lên, chín diệp kiếm tộc bên này, vẫn có mấy cường giả giết ra khỏi trùng vây, đánh tới Lâm Hiên, trừ cái đó ra, chín diệp kiếm tộc những thiên tài khác nhóm, cũng là điên cuồng xuất kích, động thủ. Lâm Hiên thấy thế gào thét một tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, phóng tới phương xa, cái kia ba tên cường giả như bóng với hình, đến nỗi những thứ khác chín diệp tộc thiên tài, nhưng là bị Mộ Dung Khuynh Thành bọn người liên thủ ngăn lại. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, ba cái chín diệp kiếm tộc cường giả, gầm thét liên tục, trên người bọn họ kiếm đạo chi lực, bộc phát, trong nháy mắt vượt qua Lâm Hiên, ba người đứng ở thiên địa tam phương, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, dám giết tộc ta thần tử, mặc kệ ngươi thân phận gì, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Giết, ba cái chín diệp kiếm tộc thần vương, gào thét, trên người kiếm khí bạo phát, hóa thành ba thanh tuyệt thế thần kiếm, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển kiếm đạo, cùng với quyết đấu, hắn thân ảnh dung nhập trong hư không, không ngừng né tránh, vậy mà né tránh ba người kiếm khí, cái này khiến ba cái chín diệp kiếm tộc cường giả, vô cùng kinh ngạc, thật mạnh, vậy mà có thể né tránh, khó trách có thể chém giết bọn hắn kiếm tử, bất quá thì tính sao, ba người trên thân kiếm khí như biển, nối thành một mảnh. Hóa thành một cái kiếm đạo lồng giam, đem trọn phiến thiên địa bao phủ, Lâm Hiên thân ảnh cũng bị bao phủ. Ha ha ha ha, ba người cười lạnh, bọn hắn phải bắt được đối phương, hành hạ chết đối phương. Nơi xa, thần tộc khác các cường giả, cũng tại quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn cũng là hoảng sợ nói, Lâm Hiên bị bắt, đang nói đây, đột nhiên cái kia lồng giam đung đưa kịch liệt, sau đó xuất hiện một vết nứt, từ trong vết nứt kia, có một đạo long ảnh bay ra, chính là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên đã hóa thân thành long hành thần kiếm. Hắn bổ ra lồng giam, trong nháy mắt đánh tới, trong đó một cái chín diệp kiếm tộc cường giả, người cường giả này sắc mặt đại biến, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể ngạnh kháng, kiếm khí trong tay quét ngang mà ra, cùng Lâm Hiên long hình thần kiếm, đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, người cường giả này liền bay ngược ra ngoài, đây không có khả năng, người cường giả này trợn mắt hốc mồm, đối phương như thế nào mạnh như vậy, hắn cũng là một cái 40 giai thần vương, chỉ có điều niên kỷ tương đối lớn, cho nên không có cách nào tham gia thiên kiêu thi đấu. Nhưng mà hắn thấy, Lâm Hiên coi như lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên một kiếm, liền đem hắn cho đánh bay. Quá bất khả tư nghị, mặt khác hai người đồng bạn thấy thế, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn bay tới, ba người liên thủ giết hướng Lâm Hiên. Ba người này cũng là 40 giai thần vương. Ba người bọn họ liên thủ, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Thần tộc những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa lắc đầu thở dài. Lần này, Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi. Phía trước Lâm Hiên có thể ngăn cản 40 giai thần vương, để cho bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, bất quá ba cái 40 giai thần vương, Lâm Hiên coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng ngăn trở. Chính xác, Lâm Hiên hóa thành long hình thần kiếm, bị đánh liên tục bại lui, rất nhanh, Lâm Hiên không cách nào nhân kiếm hợp nhất, hắn hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm thần huyết, ba cái chín diệp kiếm tộc thần vương, cười lạnh một tiếng, tiểu tử a, kết thúc, ngươi coi như lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Giết, ba người thi triển ra tuyệt học, đánh tới phía trước, Lâm Hiên Hiên lạnh rên một tiếng, đối mặt ba cái 40 giai thần vương, vẫn là quá miễn cưỡng, tu vi của hắn mặc dù tăng lên, thực lực so trước đó, cường đại rất nhiều, nếu như đơn đấu mà nói, hắn bây giờ có thể rất dễ dàng áp chế 40 giai thần vương, thế nhưng là nếu như là ba cái mà nói, với hắn mà nói vẫn là khiêu chiến thật lớn, xem ra chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh long hình thần kiếm, chính là lớn long kiếm hồn. Rời đi thiên đế thành sau đó, Lâm Hiên cuối cùng có thể thi triển lớn long kiếm hồn. Lâm Hiên vung vẩy lớn long kiếm hồn, chém về phía trước, trong nháy mắt, liền cùng ba người công kích đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, ba người kiếm khí bị đánh gãy, ba cái chín diệp kiếm tộc cường giả, bay ngược ra ngoài, bọn hắn phun máu phè phè, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đối phương như thế nào mạnh như vậy, mà Lâm Hiên nhưng là thừa thắng xông lên, lại là một kiếm chém ra, trong nháy mắt, đem một cái chín diệp kiếm tộc cường giả, chém thành hai khúc, người kia kêu thảm một tiếng, chết thẳng cẳng, miểu sát, lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, coi như không lấy ra lớn long kiếm hồn, đều có thể đánh bại 40 giai cường giả, lấy ra sau đó, tự nhiên có thể miểu sát 40 giai thần vương, sau đó lại ra hai kiếm, đem mặt khác hai cái 40 giai thần vương chém giết. Ba cái 40 giai thần vương, trong khoảnh khắc vẫn lạc, nơi xa, những thần tộc trưởng lão kia đều thấy choáng, Lâm Hiên mạnh như vậy sao? Quá nghịch thiên rồi a, quá bất hợp lý đi, liền ước vạn thiên tài, cũng là trợn mắt hốc mồm, phía trước a, thiên kiêu thi đấu bên trên, Lâm Hiên liền đã rất nghịch thiên, thế nhưng là thi triển ra lớn long kiếm hồn, Lâm Hiên đơn giản mạnh đến thái quá, còn tốt, thiên đế thành thời điểm, Lâm Hiên không có cách nào thi triển lớn long kiếm hồn. Nếu không, ai là đối thủ a? Liền nhân hoàng thể, Sở Trung Thiên, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là gương mặt tái nhợt. Lúc trước hắn thua với Lâm Hiên còn rất không phục, bởi vì hắn cảm thấy cùng Lâm Hiên chênh lệch không lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn bị cả kinh nói không ra lời, nếu như Lâm Hiên có thể lấy ra Đại Long kiếm, cùng hắn đánh, căn bản cũng không phải là đối thủ a, lá bài tẩy của ta vẫn là kém quá xa. Sở Trung Thiên nắm chặt nắm đấm, nếu như ta cũng có một kiện vũ khí cường đại, vậy cũng tốt. Chương 10518, Lâm Hiên chém giết ba cái 40 giai thần vương, bị khiếp sợ tất cả mọi người, các đại thần tộc trưởng lão đều sợ ngây người, nơi xa đại chiến những người kia cũng là sợ choáng váng. Làm sao có thể, chín diệp kiếm tộc người không thể tin được, Bỉ Ngạn người nhưng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy, tiếp tục như vậy, chẳng phải là không làm gì được đối phương, để cho ta tới. Ngay lúc này, chín diệp kiếm tộc bên kia, lại là một cái kiếm thần mở miệng, nó gọi là liệt hỏa kiếm thần, là một cái 42 giai thần vương, nghe nói như thế, Bỉ Ngạn bên kia, không tiếc bất cứ giá nào, giúp hắn ngăn cản thần vực cao thủ, liệt hỏa thần vương mượn cơ hội này, nhanh chóng rời đi chiến trường, hắn đánh tới Lâm Hiên, lần này nhìn tiểu tử này như thế nào ngăn cản, Bỉ Ngạn người, cười lạnh liên tục, người của thần vực nhưng là khẩn trương lên, không tốt, đi mau, Lâm Hiên coi như lại mạnh, thế nhưng là cũng đánh không lại 42 giai thần vương a. Chư thiên vạn giới những thần tộc kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh hô lên, bọn hắn đều là Lâm Hiên lo lắng, thậm chí thông thiên hà bên trong, Trương gia người cũng bị kinh động đến, bọn hắn bây giờ nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, cũng là kinh động như gặp thiên nhân, Lâm Hiên quá mạnh mẽ, vậy mà chém giết ba cái 40 giai thần vương, quả thực là nghịch thiên, bất quá, đây cũng là cực hạn của hắn đi, hắn tài tuyệt thế thần vương ngũ giai a, có thể khiêu chiến vượt cấp nhiều cao thủ như vậy, đã vô cùng nghịch thiên, hắn không có khả năng lại khiêu chiến 42 giai thần vương, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm xuống, cái này chín diệp kiếm tộc, thật đúng là không dứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà chủ động giết tới, vung vẩy trong tay lớn long kiếm hồn, đánh ra một đạo tuyệt thế kiếm khí, cũng dám chủ động xuất kích, thực sự là ngu xuẩn, liệt hỏa kiếm thần lạnh rên một tiếng, không thèm để ý chút nào, trong tay hắn, hiện lên một thanh hỏa diễm thần kiếm, một kiếm vung ra, hóa thành một cái biển lửa kia, xuất hiện vô số thần thú, vô thiên cái địa vọt tới. Nháy mắt sau đó, liền cùng long hình kiếm khí đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, long hành kiếm khí cơ nhiên bị đánh bay, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, liệt hỏa kiếm thần khóe miệng, vung lên một vòng cười lạnh, đối phương quả nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng rất nhanh, hắn liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên chỉ là bị đẩy lui, đồng thời không chút thụ thương, liệt hỏa kiếm thần, nhíu mày, phải biết, thực lực của hắn mạnh vô cùng, hắn có thể dễ dàng miểu sát 40 giai thần vương, nhưng bây giờ cũng chỉ là dồn lui Lâm Hiên, mà không cách nào làm bị thương đối phương, cái này cũng quá bất khả tư nghị, không hổ là Đại Long kiếm, thực lực quả nhiên đủ mạnh, xem ra hắn phải ra tay toàn lực, gào thét một tiếng, liệt hỏa kiếm thần ngọn lửa trên người kiếm khí bạo phát, bao phủ cả phiến thiên địa, vô số hỏa diễm thần kiếm, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước, liệt hỏa thần kiếm quyết, một kiếm diệt thiên địa, những ngọn lửa kia thần kiếm xông về Lâm Hiên, Bọn hắn từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho khốn trụ. Lâm Hiên gào thét một tiếng, cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, hóa thành một thanh long hình thần kiếm. Giờ khắc này, uy lực của hắn lần nữa đề thăng, hắn quét sạch tứ phương, cùng những ngọn lửa kia thần kiếm đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Lâm Hiên chặn những ngọn lửa này thần kiếm, cái này khiến đám người rung động, Liệt Hỏa kiếm thần cũng là sắc mặt đại biến, đối phương vậy mà thực lực còn có thể đề thăng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương gia người cũng là kinh ngạc, bọn hắn nói, đây cũng là Lâm Hiên trạng thái mạnh nhất đi, cái này so với tại Thiên Đế thành thời điểm, cường đại hơn thật nhiều lần a, hắn hẳn là đủ thoát đi. Liệt Hỏa kiếm thần quát lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía xa xa chiến trường nói, lão tổ, mượn kiếm dùng một chút. Bên trong chiến trường, chín diệp kiếm tộc bên kia, có mạnh hơn tuyệt thế thần vương, vung tay lên, một thanh tuyệt thế thần binh, bay về phía Liệt Hỏa kiếm thần. Liệt Hỏa thần vương đưa tay, bắt được thanh kiếm này, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh kiếm này gọi là cửu tinh thần kiếm, là từ chín cái tinh thần, phối hợp với tuyệt thế thần thiết, chế tạo thành, là một thanh tuyệt thế thần binh. Có thanh kiếm này, Liệt Hỏa kiếm thần thực lực đem có thể tăng lên trên diện rộng, hắn thổi bay trên người kiếm khí, dung nhập vào cái này cửu tinh thần kiếm bên trong, lần nữa giết hướng Lâm Hiên, kiếm khí liền như là phi hỏa lưu tinh đồng dạng, vô thiên cái địa xông về Lâm Hiên, cả phiến thiên địa vì đó run rẩy, hư không sụp đổ, xuất hiện từng cái hắc động, liền thần tộc những cường giả kia nhóm, thân thể cũng là run rẩy lên, bọn hắn căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, chém xuống một kiếm, cửu tinh thần kiếm cùng Lâm Hiên hóa thành long hình thần kiếm đụng vào nhau. Chấn thiên nhóm âm thanh vang lên, lần này long hình thần kiếm bị áp chế, tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Liệt Hỏa kiếm thần gào thét một tiếng, một kiếm lại một kiếm giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên nhanh chóng phản kích, nhưng không thể không nói, thời khắc này Liệt Hỏa kiếm thần thực lực thật là quá mạnh mẽ. Không bao lâu hắn liền bị thương, Lâm Hiên phun ra huyết, nhuộm đỏ hư không, long hành thần kiếm ánh sáng phía trên cũng biến thành mờ đi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Liệt Hỏa kiếm thần càng thêm điên cuồng công kích, hắn chuẩn bị thừa thắng truy kích, triệt để đánh giết Lâm Hiên. Lâm Hiên xa vào đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, hắn đem đủ loại kiếm đạo thi triển đến cực hạn, sau đó dung hợp tạo thành nghịch thiên kiếm đạo, thậm chí cuối cùng đem Đại Long kiếm mảnh vụn cũng dung hợp ở thể nội, tạo thành cường hãn hơn sức mạnh, chặn cửu tinh thần kiếm một lần lại một lần công kích. Làm sao có thể, thực lực của hắn làm sao có thể còn có thể đề thăng a, hắn rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài a. Liệt Hỏa kiếm thần thật là choáng váng, đối phương lúc này mới tuyệt thế thần vương ngũ giai a, liền như thế đáng sợ, muốn để đối phương tu luyện tới 40 giai, cái kia phải nghịch thiên đến mức nào a, hắn đều không dám tưởng tượng. Không được, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trưởng thành tiếp, bằng không về sau chín diệp kiếm tộc chỉ sợ không có người có thể áp chế đối phương. Rốt cuộc lại ngã xuống, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, ức phận thần tộc chấn kinh, Trương gia người cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Lâm Hiên thủ đoạn thực sự là quá mạnh mẽ, gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Bất quá bây giờ là trừ bỏ hắn cơ hội tốt, ta đi trợ chín diệp kiếm tộc một chút sức lực. Luân hồi tông bên kia, có một nữ tử cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền xông về Lâm Hiên, nàng là chỉ nhược nhất mạch kia thần vương, bây giờ chuẩn bị đánh lén Lâm Hiên. Người này tên là Mạc Lan, tu luyện chính là ác ma đạo sức mạnh, nàng là một cái 41 giai thần vương, nàng trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, đánh tới Lâm Hiên, rất nhanh, liền đi tới Lâm Hiên phụ cận, rít lên một tiếng, ở trên người hắn, xuất hiện hắc sắc quang mang. Hóa thành một cái vầng sáng màu đen, phóng thích ra cường đại ác ma chi lực, hướng về Lâm Hiên lao đến. Đây là Luân Hồi Tông một loại bí thuật, là một cái tuyệt thế đỉnh phong thần vương khai sáng. Này bí thuật, tên là ác ma thần vòng, một khi bị bao phủ mà nói, trong nháy mắt sẽ bị ác ma chi lực gò bó, rất khó thoát đi. Bây giờ, Mạc Lan xuất kỳ bất ý công kích, một khi có thể gò bó Lâm Hiên, cái kia Lâm Hiên thua không nghi ngờ, thậm chí, sẽ bị Liệt Hỏa kiếm thần nhất kiếm miểu sát. Màu đen kia thần hỏa, trong nháy mắt xông về Lâm Hiên. Đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhanh chóng rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Mạc Lan khóe miệng vung lên một nụ cười, trở thành, ha ha ha ha, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Không tốt, khác quan chiến thần tộc cường giả thấy thế, biến sắc, liền Trương gia người, cũng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới, còn có người đánh lén Lâm Hiên. Xong, Lâm Hiên lần này, chỉ sợ cũng lại ngăn cản không nổi. Quả nhiên, Liệt Hỏa kiếm thần nhìn thấy một màn này thời điểm, nhãn tình sáng lên, cơ hội tốt. Hắn vung vẩy cửu tinh thần kiếm, một kiếm đâm ra, hóa thành cửu tinh liên châu, chín đường kiếm khí dung hợp, tạo thành một đạo cường hãn hơn kiếm khí, đánh tới Lâm Hiên. Chương 10519, giờ khắc này, Lâm Hiên nguy cơ tới cực điểm, Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, mi tâm phóng ra hào quang sáng chói, hắn nguyên thần chi lực bạo phát, vận chuyển luân hồi cổ kinh, lục đạo luân hồi chi lực bộc phát, trong nháy mắt từ lục đạo thế giới bên trong, bay ra ngoài, luân hồi kiếm hồn, một kiếm chém về phía trước, trong nháy mắt, ác ma kia thần vòng bị đánh trở thành hai nửa. Không chỉ như thế, luân hồi kiếm hồn thế như trẻ tre, đánh tới Mạc Lan căn bản là không có phản ứng kịp, bị một kiếm đánh trúng, sau một khắc, nàng bị cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Chư thiên vạn giới người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên vậy mà phản kích thành công, Mạc Lan vậy mà chết, bị một kiếm miểu sát, quá bất khả tư nghị, đây chính là 41 cấp thần vương A, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Một bên khác, Luân Hồi Tông, chỉ nhược nhất mạch kia cường giả, cũng là sắc mặt khó coi, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều nhô ra nguyên thần chi lực, điên cuồng tìm kiếm Mạc Lan dấu vết, hy vọng Mạc Lan có thể từ trong luân hồi giết ra tới, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn tuyệt vọng, Mạc Lan thật đã chết rồi, làm sao có thể, liền xem như 42 cấp thần vương, đối với Mạc Lan ra tay, Mạc Lan cũng có khả năng đào tẩu a, nhưng còn bây giờ thì sao? Tại trong tay Lâm Hiên bị một kiếm miểu sát, là luân hồi kiếm sức mạnh, đáng chết, gia hỏa này thi triển ra luân hồi kiếm, có trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, còn lại mấy cái bên kia người, trong mắt cũng mang theo hoảng sợ cùng kính sợ, bọn hắn đều chết chết tập trung vào Lâm Hiên, liền liệt hỏa kiếm thần, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn lạnh rên một tiếng, phế vật, nói xong, hắn xuất thủ lần nữa, cửu tinh thần kiếm đánh tới phía trước, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sau một khắc, hắn khôi phục đi ra bản thể, tay phải lớn long kiếm hồn, tay trái luân hồi kiếm hồn, hai đại cổ kinh cùng một chỗ bộc phát, song kiếm tề xuất, đánh tới phía trước, cong một tiếng, cửu tinh thần kiếm bị đẩy lui ra ngoài, hai đạo kiếm quang bao phủ thiên địa, bao phủ liệt hỏa kiếm thần, liệt hỏa kiếm thần điên cuồng gào thét, hắn đã dùng hết tất cả thần lực tiến hành ngăn cản, nhưng vô dụng, cái kia hai đạo kiếm khí, một kiếm phá mở thân thể của hắn, một kiếm khác bổ ra hắn nguyên thần, chỉ nghe một tiếng hét thảm, liệt hỏa kiếm thần liền hóa thành xương máu, đầy trời thần huyết bay múa, rất nhanh, thần huyết bị ma diệt, nguyên thần bị cuốn vào luân hồi, hết thảy đều tan thành mây khói, chư thiên chấn kinh, vạn giới rung động, tất cả thần tộc cường giả đều trợn tròn mắt, chết, lại có một cái cường đại thần vương chết, lần này là 42 cấp thần vương, quá bất khả tư nghị, quá rung động, làm sao lại cái dạng này, chín diệp kiếm tộc những cường giả kia nhóm, cũng là mộng, liệt hỏa thần vương thực lực cường đại cỡ nào, lại cầm cửu tinh thần kiếm, theo lý thuyết hẳn là có thể dễ dàng đánh giết đối phương. Thật không nghĩ đến vậy mà chết, đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ha ha ha ha, người của thần vực ngửa mặt lên trời cười to, còn dám đối với Lâm Hiên ra tay, thực sự là nực cười, chỉ bằng các ngươi, không thể nào là Lâm Hiên đối thủ. Nói xong, bọn hắn bắt đầu điên cuồng phản kích, đại chiến càng thêm kịch liệt, bên trong hư không, Lâm Hiên tay cầm thiên hạ hai kiếm, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, cuối cùng, tập trung vào chín diệp kiếm tộc người, hắn lạnh giọng nói, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về chín diệp kiếm tộc thiên tài, sau đó, thiên hạ hai múa kiếm động, lạnh thấu xương thấy hết rơi xuống, chín diệp kiếm tộc những thiên tài kia, tê cả da đầu, không tốt, mau trốn a, liền 42 cấp thần vương đều biến mất, chớ nói chi là bọn hắn những thứ này 40 cấp trở xuống thiên kiêu. Bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn lập tức giải tán, phốc phốc phốc, nhưng vẫn là có một chút thiên tài, bị kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt liền bị miểu sát, không, chín diệp kiếm tộc người, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, những cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường đại thần vương lão tổ gầm thét, dừng tay, đáng chết Lâm Hiên, ta với ngươi không chết không thôi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không chết không thôi, cái kia liền đến a, cái này một số người liên thủ giết hắn, thì phải bỏ ra đại giới, thật sự cho là hắn là quả hồng mềm sao? Lâm Hiên vung vẩy thiên hạ hai kiếm, bắt đầu điên cuồng truy sát chín diệp kiếm tộc người, mỗi một kiếm rơi xuống, đều có chín diệp kiếm tộc thiên kiêu vẫn lạc, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, Lâm Hiên thật là quá mạnh mẽ. Lâm Hiên chẳng những truy sát chín diệp kiếm tộc người, cũng bắt đầu truy sát Bỉ Ngạn người bên kia, còn có Luân Hồi Tông, chỉ nhược lão tổ nhất mạch kia thiên kiêu, cùng với Trường Sinh Điện thiên kiêu, cũng là Lâm Hiên mục tiêu. Đáng chết, ngươi dám, dừng tay, mau trốn, Bỉ Ngạn, Luân Hồi Tông, Trường Sinh Điện những cường giả kia nhóm, sắc mặt đại biến, từng cái gầm thét liên tục, bọn hắn biết lần này muốn giết Lâm Hiên là không thể nào, bọn hắn nhanh chóng ra tay, cứu riêng phần mình đệ tử. Lâm Vô Địch, ngươi chờ ta, Luân Hồi Tông bên kia có cường giả gầm thét, Trường Sinh Điện người cũng là đằng đằng sát khí, nhưng bọn hắn không có lại ra tay, mà là nhanh chóng rời đi. Theo bọn hắn rời đi, chín diệp kiếm tộc người cũng sẽ không tiến công, chỉ bằng vào bọn hắn không làm gì được thần vực. Đi, Thiên Nhân lão tổ chờ người của thần vực, vung tay lên, mang theo Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người phóng lên trời, bay về phía phương xa. Rất nhanh liền biến mất ở chân trời, chúng ta cũng đi thôi, các đại thần tộc người cũng là nhau nhau rời đi, bọn hắn trở về, cũng muốn thương lượng gia nhập vào Thông Thiên Hà sự tình. Cứ như vậy thả bọn họ đi, Yêu Đao công chúa bất mãn nói, nàng vừa rồi muốn động dùng yêu đao, cùng Lâm Hiên phân cao thấp, bất quá lại bị bọn hắn bên này trưởng lão cho ngăn trở. Yên tâm đi, sẽ không như thế dễ dàng tha Lâm Hiên, bất quá không phải bây giờ động thủ, chúng ta có thể chuẩn bị cẩn thận một phen, hơn nữa, đây là lôi kéo chín diệp kiếm tộc cơ hội tốt. Nói xong, liền có Bỉ Ngạn Cường giả vọt tới, tìm được chín diệp kiếm tộc thần vương nói, lấy các ngươi thực lực muốn giết Lâm Hiên rất khó, chẳng qua nếu như chúng ta hỗ trợ, tuyệt đối có thể để các ngươi báo thù. Liên thủ a, hảo, chín diệp kiếm tộc thần vương các lão tổ gật gật đầu. Bọn hắn tạm thời cùng Bỉ Ngạn liên thủ, Bỉ Ngạn người cười to, một cái lão tổ nói, chúng ta có biện pháp đánh giết Lâm Hiên. Kế tiếp, cái này một số người liền rời đi, bọn hắn muốn tìm một chỗ thương lượng đối phó Lâm Hiên sự tình, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau rời đi. Sở Trung Thiên cũng muốn rời đi, lúc này Trương gia người lại lần nữa đi tới, cười nói, Sở công tử a, xin dừng bước. Sở Trung Thiên ngừng lại, nhìn phía Trương gia đại trưởng lão, hắn thi lễ một cái, bái kiến tiền bối. Đại trưởng lão cười ha hả nói, phía trước mời công tử gia nhập vào Thông Thiên Hà, không biết công tử nghĩ như thế nào? Sở Trung Thiên nhíu mày, phía trước hắn không muốn gia nhập, bởi vì gia nhập vào mặc dù có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà cũng phải trả giá đắt. Bất quá tại kiến thức đến Lâm Hiên át chủ bài sau đó, Sở Trung Thiên do dự, trước đó hắn cảm thấy chính mình thể phách huyết mạch nội tình vô cùng mạnh. Thế nhưng là nhìn thấy Lâm Hiên sau đó, là hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn đánh không lại Lâm Hiên, ít nhất tại trên vũ khí, hắn không bằng Lâm Hiên. Thế nhưng là nếu như gia nhập vào Thông Thiên Hà, vậy thì không nhất định. Nghĩ tới đây, Sở Trung Thiên hỏi, ta gia nhập, các ngươi có thể cho ta cái gì? Có thể cho ta cùng thiên hạ hai kiếm một dạng bảo vật sao? Đại trưởng lão nghe xong cười ha ha một tiếng, xem ra Sở Trung Thiên là hâm mộ Lâm Hiên trong tay thiên hạ hai kiếm a. Hắn nói, thiên hạ hai kiếm, chúng ta không có, nhưng mà, chúng ta có quan hệ với nhân hoàng bút tung tích, chỉ cần ngươi gia nhập vào Thông Thiên Hà, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết nhân hoàng bút manh mối. Thậm chí sẽ không tiếc hết thảy, đại giới giúp ngươi nhận được nhân hoàng bút. Cái gì? Nghe nói như thế, Sở Trung Thiên rung động, nhân hoàng bút, đây chính là trong truyền thuyết vũ khí a, đó là không yếu hơn thiên đế vũ khí tồn tại, thậm chí có thể cùng thiên hạ ngũ kiếm phân cao thấp, chỉ có điều nhân hoàng bút đã tiêu thất rất nhiều vạn năm, không ai tìm nhận được. Không nghĩ tới Thông Thiên Hà lại có nhân hoàng bút manh mối. Chương 10520. Nghe được nhân hoàng bút sự tình, lần này Sở Trung Thiên cũng không còn cách nào cự tuyệt, hắn gật đầu nói, hảo, vậy ta đồng ý gia nhập vào Thông Thiên Hà. Đại trưởng lão nghe xong cũng là cười ha ha một tiếng. Nhân hoàng thể tiền đồ vô lượng, chỉ cần bọn hắn thật tốt bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là một tôn cường giả tuyệt thế. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người về tới bên trên Thanh Thành, chờ trở về sau đó, bọn hắn mới thở dài một hơi, lần này thu hoạch không nhỏ a. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, kế tiếp, hắn liền ở tại Thượng Thanh Thành bên trong tu luyện, lần này, hắn lấy được không ít đồ tốt, tỉ như sừng kỳ lân, còn có côn bằng đạo cốt, trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được kiếm 6. Kiếm 7, cùng với Tu La kiếm thần, sáng tạo Tu La bạch cốt kiếm đạo, trừ cái đó ra, còn có mặt khác một dạng bảo vật, đó chính là kiếm 8, Tu La kiếm thần giết 9 diệp kiếm tử, tự nhiên lấy được 9 diệp kiếm chỉ chữ vật giới chỉ. Từ bên trong cũng tìm được kiếm 8, mà bây giờ, những vật này cũng là Lâm Hiên. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nếu như hắn có thể đem những vật này toàn bộ luyện thành mà nói, vậy hắn thực lực còn có thể đề thăng, sau đó thì sao? Lâm Hiên liền tu luyện kiếm 6, kiếm 7, kiếm 6. Hắn đã nắm giữ, nhưng cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ, hắn muốn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, đến nỗi kiếm 7, hắn còn không có nắm giữ, cho nên hắn trọng điểm tu luyện kiếm 7. Một bên khác, Yêu Đao công chúa bọn người sau khi trở về, cũng là bắt đầu thương lượng, nhằm vào thần vực cùng Lâm Hiên, rất nhanh, bọn hắn liền có một cái đối sách, đó chính là lần nữa quyết chiến, bọn hắn lấy ra cổ thành làm tiền đặt cược, lần này, thậm chí không là bình thường cổ thành, bọn hắn lấy ra một châu, cửu thiên thập địa, mỗi một địa đều bị hóa thành 3000 châu. Một châu bên trong có rất nhiều cổ thành, bây giờ Bỉ Ngạn liền muốn cầm một châu cùng thần vực quyết đấu, nghĩ đến thần vực chắc chắn sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ phái người xuất chiến, đến lúc đó bọn hắn nhắc lại yêu cầu để cho Lâm Hiên xuất chiến, vậy bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận nhằm vào Lâm Hiên. Bỉ Ngạn lấy ra một châu chi địa bắt đầu khiêu chiến, bọn hắn lấy ra là cửu chi địa hỏa châu. Tin tức truyền đến thần vực bên kia, người của thần vực khiếp sợ không gì sánh nổi, thiên nhân lão tổ chờ 50 giai thần vương tụ tập cùng một chỗ thương lượng, một cái lão tổ nói, Bỉ Ngạn chắc chắn không có ý tốt, bọn hắn chỉ đích danh muốn Lâm Hiên xuất chiến, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này chảm trừ Lâm Hiên. Ta cảm thấy không thể đáp ứng, cũng có lão tổ nói, Lâm Hiên thế nhưng là thông thiên vô song trên bảng đệ nhất thiên tài. Phía trước, càng là tại Thông Thiên Hà chém giết 42 giai thần vương. Hắn thực lực rất mạnh, hắn có thiên hạ hai kiếm, Muốn giết hắn, nhưng cũng không dễ dàng. Hơn nữa chúng ta có thể ra điều kiện, tỉ như chỉ làm cho thế hệ tuổi trẻ ra tay. Dạng này Bỉ Ngạn muốn giết Lâm Hiên cơ hồ là không thể nào. Cũng có lão tổ gật đầu nói, đúng, đưa ra hạn chế điều kiện, sau đó để Lâm Hiên ra tay, thắng được cái này một châu chi địa. Đây chính là Cửu U chi địa hỏa châu A, nơi đó có một loại, trong truyền thuyết thần hỏa, Cửu U chi hỏa, nếu như có thể lấy được mà nói, mặc kệ là tăng cao thực lực, vẫn là dùng để luyện chế thần đan, đều có chỗ tốt rất lớn. Cửu U chi hỏa, một loại trong truyền thuyết hỏa diễm, nó tuy là hỏa diễm, thế nhưng là mang theo cực kỳ băng lãnh sức mạnh, ngọn lửa này, tại hoang cổ thời kỳ, đều tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí còn leo lên hoang cổ thần hỏa bảng, hơn nữa xếp hạng vô cùng gần phía trước. Mấy cái lão tổ thương lượng một phen, có quyết định, bọn hắn tìm tới Lâm Hiên, đem chuyện này nói cho Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, Bỉ Ngạn lại khiêu chiến sao? Hơn nữa còn lấy ra tủ bút lớn như vậy, xem ra, hắn đã trở thành Bỉ Ngạn cái đinh trong mắt. Nghĩ nghĩ, hắn nói, có thể đáp ứng, hơn nữa ta nghĩ, đối thủ của ta hẳn là Yêu Đao công chúa. Lúc trước hắn tại Thông Thiên Hà, Thiên Đế thành thời điểm thua ở thủ hạ của ta, lúc đó rất không phục. Ta đoán chừng lần này, nàng chính là muốn báo thù Tuyết Hận, nàng hẳn là sẽ thi triển Yêu Đao, nhưng mà a, ta cũng có thể thi triển Thiên Hạ Hai Kiếm, cho nên, nàng có còn hay không là đối thủ của ta, các ngươi có thể an tâm ứng chiến. Lâm Hiên rất có lòng tin, phải biết, thực lực của hắn bây giờ so tại Thiên Đế thành thời điểm còn mạnh hơn. Tu vi tăng lên một cảnh giới, sử dụng lên Thiên Hạ Hai Kiếm tới, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Hào, Thiên Nhân lão tổ bọn người gật gật đầu, bọn hắn đáp ứng Bỉ Ngạn yêu cầu, hơn nữa đưa ra điều kiện của mình. Bọn hắn đáp ứng, Bỉ Ngạn các lão tổ, biết được tin tức cũng là vô cùng kích động, ha ha ha, quá tốt rồi, Hỗn Độn tộc một cái thần vương ngửa mặt lên trời cười to. Vĩnh Dạ thần tộc thần vương cũng là đằng đằng sát khí. Lần này cuối cùng có thể giải quyết đối phương, Yêu Hoàng Điện lão tổ, nhưng là nhìn phía Yêu Đao công chúa, nói, công chúa, lần này phải xem ngươi rồi, yên tâm đi, ta có lòng tin chém giết hắn. Yêu Đao công chúa nắm chặt nắm đấm, phía trước bại bởi Lâm Hiên, nàng một trận không phục. Bây giờ nàng muốn báo thù Tuyết Hận, thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục, tại phiến thiên địa này, nàng có thể vận dụng Yêu Đao, đến lúc đó nàng sẽ để cho Lâm Hiên biết, cái gì mới gọi chân chính công phạt thánh thuật. Kế tiếp, Yêu Đạo công chúa làm chuẩn bị cuối cùng, Bỉ Ngạn bên kia cũng tại chuẩn bị, bọn hắn đem chiến trường ổn định ở Vạn Tượng chi địa. Nơi đó có một mảnh cổ lão chiến trường, vô cùng thích hợp quyết chiến. Một bên khác, Lâm Hiên cũng tại chuẩn bị, hắn vẫn tại lĩnh hội kiếm bảy, chuẩn bị triệt để trưởng khống cái này kiếm đạo thần thông. Nhưng kiếm bảy vô cùng khó khăn, đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó nắm giữ. Lâm Hiên thở dài một tiếng, xem ra, lần này trước khi quyết chiến, hắn không cách nào nắm trong tay. Lâm Hiên không tại tu luyện, hắn chuẩn bị khởi hành đi tới Vạn Tượng chi địa, mới vừa đi ra cung điện, liền thấy được Thiên Nhân lão tổ cùng mấy cái khác lão tổ. Ta đã chuẩn bị xong, Lâm Hiên nói, Thiên Nhân lão tổ nói, không vội, chúng ta trợ công tử một chút sức lực, giúp ta, như thế nào trợ? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, Thiên Nhân lão tổ nói, công tử gần nhất hẳn là tại lĩnh hội một loại nào đó kiếm đạo thần thông a. Không biết thành công không? Lâm Hiên lắc đầu, kiếm bảy là một loại vô cùng lợi hại kiếm đạo thần thông. Muốn lĩnh hội nhưng cũng không dễ dàng. Lâm Hiên phía trước, có thể nhanh chóng nắm giữ kiếm sáu. Đó là bởi vì Thiên Đế thành nắm giữ ngộ đạo cây. Có thể gia tốc lĩnh hội, cho nên Lâm Hiên mới có thể trong thời gian ngắn nắm giữ kiếm sáu. Nhưng là bây giờ cũng không có loại kia ngộ đạo cây. Lâm Hiên tu luyện tự nhiên là chậm rất nhiều. Ta chuẩn bị thi triển thiên nhân hợp nhất cho công tử sáng tạo một cơ hội đốn ngộ, Thiên Nhân lão tổ nói, đến nỗi cái này một vị, hắn là Lưu Tinh kiếm thần, là một vị 50 giai kiếm đạo thần vương, hắn Lưu Tinh kiếm pháp, một kiếm đâm ra, có thể hóa thành đầy trời lưu tinh, cùng ngươi tu luyện kiếm bảy mặc dù không giống nhau, nhưng mà cũng rất tương tự, có lẽ, ngươi có thể từ trong kiếm pháp của hắn có rõ ràng cảm ngộ. Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, nếu có hai cái 50 giai thần vương giúp hắn, vậy nói không chắc thật có thể gia tốc hắn tu luyện. Hắn nói, vậy làm phiền hai vị, kế tiếp Thiên Nhân lão tổ liền thi triển ra thiên nhân hợp nhất, cả người hắn hóa thành một mảnh thương thiên, Lâm Hiên liền đứng ở nơi này thương thiên bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh thần kỳ, cả người hắn phảng phất tùy thời đều có thể cùng thiên địa đại đạo dung hợp. Quá thần kỳ, loại cảm giác này cùng ở tại ngộ đạo dưới cây lĩnh hội rất tương tự. Lúc này, Lưu Tinh kiếm thần cũng đi tới mảnh này thương thiên bên trong. Sau một khắc, hắn ra tay rồi, một kiếm đâm ra, kiếm quang hóa thành đầy trời lưu tinh, trên không trung xẹt qua. Lâm Hiên bị một kiếm này cho rung động đến, hắn mắt bên trong có vô số lưu tinh cái bóng, sau một nén hương, thương thiên biến mất không thấy, Thiên Nhân lão tổ cùng Lưu Tinh kiếm thần, thân ảnh của hai người đều từ trong thương thiên đi ra. Bọn họ đứng ở Lâm Hiên đối diện, nhìn qua Lâm Hiên, không biết đối phương có thể hay không đốn ngộ. Chương 10521, Lâm Hiên đứng ở nơi đó rất lâu, khi trong mắt của hắn lưu tinh biến mất, hắn mới hồi phục tinh thần lại, như thế nào nha, Thiên Nhân lão tổ vội vàng hỏi, một bên Lưu Tinh kiếm thần cũng là gương mặt khẩn trương. Không biết bọn hắn lần này có hay không để cho Lâm Hiên đốn ngộ. Nghe được hai cái lão tổ lời nói, Lâm Hiên nói, ta đốn ngộ, quá tốt rồi, Thiên Nhân lão tổ mừng rỡ vô cùng, khổ tâm của bọn hắn cuối cùng không phí công, Lâm Hiên cũng vô cùng vui vẻ, hắn thành công nắm giữ kiếm bảy, mặc dù chỉ là bước đầu nắm giữ, nhưng là lại tương đương với nhiều một môn cường đại kiếm đạo thần thông. Thực lực của hắn do trước đó lại có tăng lên, đi thôi, đi quyết chiến, vạn tượng chi địa, hoàng kim chiến trường, đây là một mảnh cổ chiến trường, tại hoang cổ thời kỳ, đã từng có hai vị tuyệt thế thần vương đỉnh phong tồn tại. Ở đây quyết chiến, trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt, kinh động đến toàn bộ hoang cổ, phiến chiến trường này cũng bởi vậy đặt tên, về sau nữa, có một chút tuyệt thế quyết đấu, đều ở đây hoàng kim chiến trường bày ra, mà bây giờ, vô tận năm tháng sau đó, lại có người muốn tại hoàng kim chiến trường quyết đấu. Cái này khiến chư thiên vạn giới chấn kinh, các đại thần tộc rung động, trận chiến đấu này song phương, là Đại Long kiếm chủ Lâm Hiên cùng Yêu Đao công chúa. Hai người cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, huống chi hai người cũng có nghịch thiên vũ khí, một trận chiến này, sẽ là thiên hạ hai kiếm cùng Yêu Đao chiến đấu, không biết người nào mới thật sự là không gì không phá. Bỉ Ngạn cùng thần vực những cường giả kia đều tới, bọn hắn đều rất chờ mong một trận chiến này, các đại thần tộc những cường giả kia nhóm cũng tới, từng tôn cường đại thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đi tới chiến trường bên ngoài. Kích động chờ đợi, trên bầu trời từng khỏa thái dương bay tới, là thiên dương thần tộc người. Một bên khác, mãn thiên tinh hà bao phủ, là tinh thần tộc người. Trường sinh điện, luân hồi tông, ma thần tộc, long tộc, phượng tộc, tất cả đều tới, không chỉ là trẻ tuổi thiên kiêu, còn có những cái kia 50 giai lão tổ. Bọn hắn tề tụ một đường, tràng diện này quả nhiên là hùng vĩ vô cùng. Trương gia người cũng tới, nhân hoàng thể cũng tại. Hắn cũng rất chờ mong một trận chiến này, không biết vũ khí của hai người ai mạnh hơn một chút đâu. Tại vô số trong ánh mắt mong chờ, Yêu Đao công chúa tới, nàng ngồi một đầu yêu long từ trên trời giáng xuống, yêu long gào thét, xoay quanh trong hư không, Yêu Đao công chúa nhưng là đứng tại cửu thiên chi thượng. Nhìn xuống bát hoang, bây giờ, khí tức trên người nàng càng thêm lạnh thấu xương, sau lưng trường đao, càng là phóng ra lạnh thấu xương đao mang, chung quanh hư không hiện đầy vết rách, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, chư thiên vạn giới những thần vương kia, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn cảm giác thân thể phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng. Thương thiên nha, trong truyền thuyết yêu đao a, đây chính là hợp đạo vũ khí a, bây giờ trường đao còn không có ra khỏi vỏ, liền đã như thế lợi hại sao? Cũng có người nói đến, ta đây là lần thứ hai gặp yêu đao, lần trước là yêu đao thái tử, lúc đó hắn yêu đao liền quét ngang chư thiên vạn giới. Bất quá lần này yêu đao khí tức càng mạnh hơn, vượt xa yêu đao thái tử, cái này rất bình thường. Có người nói, yêu đao là hợp đạo vũ khí, người sử dụng nó tu vi càng cao, sử dụng được sức mạnh tự nhiên là càng mạnh, đang nghị luận đâu, một bên khác, kiếm quang lấp lóe, Lâm Hiên cũng tới, hắn một kiếm đâm rách thiên địa, trong nháy mắt liền đi tới phía trên chiến trường, hắn vừa xuất hiện, liền đưa tới vô số ánh mắt, Lâm vô địch, hắn tới, chẳng mấy chốc sẽ quyết chiến, đám người vạn phần chờ mong, người rốt cuộc đã đến, Yêu Đao công chúa tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nàng nói, lần này, ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực chân chính. Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, không đủ gây sợ, ngươi coi như sử dụng yêu đao, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Nói đến, ta vẫn thực sự cảm tạ các ngươi Bỉ Ngạn a, cảm ơn các ngươi đưa tới Cửu U Hỏa Châu, ta liền không khách khí nhận. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người một mảnh xôn xao, cái này là hoàn toàn không có đem yêu đao để vào mắt a. Bỉ Ngạn người cũng là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn điên cuồng gào thét, nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Hắn giờ phút này, thật là cường thế tới cực điểm, hơn nữa cuồng tới cực điểm, tựa hồ không đem hết thảy để vào mắt, cái gì yêu đao, cái gì Bỉ Ngạn, ở trước mặt hắn toàn bộ cũng là rác rưởi. Tức giận nhất chính là Yêu Đao công chúa, đối phương cái này là hoàn toàn xem thường nàng, thực sự là tức chết nàng. Nàng quát lạnh một tiếng, trên người yêu lực bộc phát, thân hình thoát một cái, nàng rơi vào hoàng kim bên trong chiến trường. Lâm vô địch, quay lại đây nhận lấy cái chết. Yêu Đao công chúa lạnh giọng gào thét, âm vang một tiếng, nàng rút ra sau lưng yêu đao, một cỗ tuyệt thế sức mạnh bạo phát, toàn bộ chiến trường đều đung đưa kịch liệt. Chiến trường bên ngoài, thiên băng địa liệt, chư thiên vạn giới cảm giác hủy diệt đồng dạng. Vô số thần tộc cường giả thân thể run rẩy, nhao nhao lui lại, liền 50 giai thần vương đều mở ra phòng ngự, thủ hộ tộc nhân ngăn cản cỗ khí tức này, quá mạnh mẽ, yêu đao thật là quá mạnh mẽ, yêu đao công chúa thật là nổi giận, vừa lên tới liền rút ra yêu đao, đây là tốc chiến tốc thắng sao? Một trận chiến này rất kinh người, nhưng có lẽ cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, yêu đao rất lợi hại phải không? Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên nhưng là khinh thường hư lạnh, thân hình hắn nhoáng một cái, vọt xuống dưới, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, bổ ra đao quang, cũng rơi vào hoàng kim bên trong chiến trường. Yêu Đao công chúa tập trung vào Lâm Hiên, con mắt của nàng liền như là lạnh thấu xương trường đao chém qua. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia yêu khí giống như uông dương đại hải. Vô thiên cái địa vọt tới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên trên thân, nhưng là hiện ra lạnh thấu xương kiếm khí, trong nháy mắt liền xuyên thủng biển cả, hắn liền như là định hải thần châm đồng dạng, ở nơi đó, tùy ý vô số yêu lực xung kích, lại vẫn luôn không làm gì được hắn. Đánh nhau, các đại thần tộc người vô cùng kích động, không nghĩ tới hai người như vậy dứt khoát, cơ hồ không có gì nói nhảm, trực tiếp ra tay, Bỉ Ngạn những cái kia 50 giai thần vương nhóm, cười lạnh chú ý, Hỗn Độn lão tổ nói, Lâm vô địch thua không nghi ngờ, Vĩnh Dạ thần tộc lão tổ nói, tốt nhất bắt sống hắn, hành hạ chết hắn, Yêu Hoàng Điện những lão tổ kia cũng là cười lạnh nói, dám xem thường chúng ta yêu đao, hắn phải bỏ ra giá thê thảm. Một bên khác, thần vực những lão tổ kia nhóm, cũng tại quan chiến, Thiên Nhân lão tổ nói, Lâm công tử thực lực, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Long tộc lão tổ kích động nói, để cho thế nhân mở mang kiến thức một chút, Đại Long kiếm uy lực chân chính a. Diệp gia lão tổ cười ha ha một tiếng, vô địch chi danh, sẽ lại lần tịch quyển thiên hạ. Bọn hắn rất xem trọng Lâm Hiên, Bỉ Ngạn người xem trọng Yêu Đao công chúa, song phương đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Hoàng Kim bên trong chiến trường, trên người hai người khí tức bắn ra, càng ngày càng mạnh, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, Yêu Đao công chúa lạch a một tiếng, trên thân tử sắc quang mang nở rộ, ngập trời yêu khí như biển, nàng giơ tay lên cánh tay, một đao chém về phía trước, vừa rồi chỉ là khí tức va chạm, mà bây giờ, nàng cuối cùng vung vẩy yêu đao, một đao này khai thiên tích địa, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy. Các đại thần tộc người kinh hô, có người nói, một đao này khí tức vượt qua 42 giai, quá mạnh mẽ. Sở Trung Thiên thấy thế, cũng là như Lâm đại địch, phía trước hắn đánh bại Yêu Đao công chúa, thế nhưng là bây giờ đối mặt một đao này, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn không ngăn nổi. Đây chính là vũ khí cường đại, yêu đao thế nhưng là hợp đạo vũ khí a. Không biết một trận chiến này, ai mạnh hơn một chút, Lâm Hiên thiên hạ hai kiếm có thể đánh bại yêu đao sao? Sở Trung Thiên trong lòng rất là chờ mong, đối mặt cái này tuyệt thế một đao, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, vung tay lên, Đại Long kiếm hồn xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Hiên vung vẩy lớn Long kiếm hồn, một kiếm đâm về phía trước, Đại Long, kiếm 7, chương 10522, một kiếm này đâm ra, tạo thành đầy trời kiếm ảnh. Bao phủ cả phiến thiên địa, hư không bị xuyên thủng, vô số kiếm ảnh đánh vào trên yêu đao, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Cùng lúc đó đâu còn có mảng lớn kiếm ảnh đánh tới Yêu Đao công chúa, muốn đem nàng thân thể xé nát, thật là đáng sợ kiếm pháp. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô một tiếng, bọn hắn phát hiện loại kiếm pháp này Lâm Hiên phía trước cho tới bây giờ không có thi triển qua, chẳng lẽ là vừa tu luyện thành kiếm pháp sao? Chín Diệp kiếm tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm càng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn gầm thét lên, kiếm 7, là kiếm 7, tiểu tử này vậy mà đã luyện thành kiếm 7, đáng chết, lúc này mới thời gian bao lâu a, đối phương liền đã luyện thành loại này tuyệt thế thần thông. Đối phương thiên phú, cũng quá mạnh đi, lăn đi, Yêu Đao công chúa nổi giận gầm lên một tiếng, yêu khí rừng thiên hóa thành từng đầu yêu thú huyễn ảnh. Phô thiên cái địa xông về bốn phía, nhưng rất nhanh, những yêu thú kia liền bị xuyên thủng, không có cách nào, đây không phải thông thường kiếm 7, mà là từ lớn Long kiếm hồn, thi triển ra kiếm 7. Uy lực của nó cực kỳ đáng sợ, Yêu Đao công chúa thấy thế cũng là biến sắc, nàng nhanh chóng né tránh, đồng thời vung vẩy trong tay yêu đao, quét ngang thiên địa, đao quang lóe lên, liền đem đầy trời kiếm ảnh bổ ra, sau đó một tiếng vang thật lớn, hai cỗ sức mạnh bộc phát, tạo thành tựa là hủy diệt phong bạo bao phủ bốn phía. Sau một kích, đao quang kiếm ảnh đồng thời tiêu tan trong hư không, thật mạnh a, chư thiên vạn giới nhìn trợn mắt hốc mồm, xem bộ dáng là lực lượng tương đương a, nhưng lại tại lúc này, Yêu Đao công chúa lại lần nữa ra tay rồi. Lại là một đao chém tới, đao này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, cong một tiếng, hắn bị đẩy lui ra ngoài, Đại Long kiếm hồn cũng là đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên liền như là thiên thạch đồng dạng bay về phía nơi xa. Ven đường đụng nát vô số hư không, lưu lại từng mảnh hắc động. Lâm Hiên thân ảnh bị hắc động nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chư thiên vạn giới kinh hô lên, ha ha ha ha, Bỉ Ngạn người bên kia, ngửa mặt lên trời cười to. Cái gì Lâm vô địch, cũng bất quá như thế, dám xem thường Yêu Đao, ngươi là muốn trả giá thật lớn, thật sự coi chính mình là tồn tại vô địch sao, nắm giữ Đại Long kiếm lại như thế nào? Yêu Đao, đây chính là hợp đạo vũ khí, là không kém gì Đại Long kiếm tồn tại, Đại Long kiếm cũng không phải thật sự vô địch thiên hạ. Bỉ Ngạn người cực kỳ đắc ý, Yêu Đao công chúa khóe miệng, cũng là dương lên một nụ cười, phía trước tại Thiên Đế Thành, thua với Lâm Hiên, để cho nàng vô cùng không phục, bây giờ đánh lui Lâm Hiên, nàng cuối cùng có thể mở mày mở mặt. Nhưng mà này còn chưa xong, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp nàng sẽ tiếp tục ra tay đánh bại Lâm Hiên, thậm chí chém giết Lâm Hiên, nếu như nàng có thể làm đến, như vậy nàng liền vì Bỉ Ngạn lập công lớn, đến lúc đó tại Bỉ Ngạn địa vị sẽ đại phúc đề thăng. Đến lúc đó, nàng được đến liền không chỉ là yêu hoàng điện, còn có càng nhiều thần tộc, cùng càng đáng sợ hơn lực lượng thần bí, thậm chí nói không chừng giết Lâm Hiên sau đó, có thể có được Lâm Hiên Đại Long Kiếm đâu. Nghĩ tới đây, yêu đao công chúa trở nên kích động, mà lúc này, hư không lắc lư, một đạo kiếm quang từ trong hư không giết đi ra, mới đầu còn tại chân trời, nhưng trong chốc lát liền đi tới, yêu đao công chúa trước mặt, chém xuống một kiếm, toàn bộ không gian, phảng phất đều dung nhập trong ở một kiếm này, Đại Long hư không vô lượng chảm. Yêu đao công chúa cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng không dám chút nào sơ suất, dù sao Lâm Hiên cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, sử dụng cũng là trong truyền thuyết lớn Long Kiếm Hồn, nàng cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Trên người nàng thần lực triệt để bạo phát, yêu hoàng huyết mạch cũng bị phát huy ra, nàng vung vẩy trong tay yêu đao, một đao chém ra ngoài, lần này không phải thông thường công kích, mà là thi triển ra một loại tuyệt thế đao pháp. Đao pháp này tên là Thiên Yêu Đao Pháp, là yêu hoàng trong điện một loại tuyệt thế đao pháp, uy lực của nó vô tận. Đao pháp như yêu, quỷ dị khó lường, phối hợp yêu đao, uy lực càng thêm đáng sợ. Yêu đao công chúa vung vẩy trong tay yêu đao, thi triển Thiên Yêu Đao Pháp, chém ra một đao, trong nháy mắt liền chặn hư không vô lượng chảm. Không chỉ như thế, đao quang kia lóe lên, lại còn chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên biến sắc, đây là cái gì đao pháp? Thật quỷ dị a, phải biết, hắn hư không vô lượng chảm, vô cùng đáng sợ, đây là hư không chi lực, phối hợp với tuyệt thế kiếm đạo hình thành công kích, người bình thường coi như có thể phản kích. Nhưng cũng không cách nào thành công, bởi vì hư không chi lực vốn là thần bí khó lường, rất khó chống đỡ được. Thế nhưng là, trước mắt yêu đao công chúa vậy mà có thể ngăn cản. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, soạt một tiếng, Lâm Hiên thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong hư không xuyên thẳng qua, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh một đao này, lại có thể né tránh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngươi có thể né tránh mấy lần đâu? Yêu đao công chúa cười lạnh liên tục, tiếp tục thi triển Thiên Yêu Đao Pháp. Hai người lần nữa đại chiến cùng một chỗ, kinh thiên động địa, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, lại là thế hòa sao? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra yêu đao công chúa muốn thắng không dễ dàng a. Nàng phía trước thua với qua Lâm Hiên, bây giờ cầm yêu đao lại đánh không lại Lâm Hiên mà nói. Vậy thì triệt để bại, đúng vậy nha, đừng nhìn bây giờ đánh ngang, Lâm Hiên còn không có thi triển luân hồi kiếm đâu, thiên hạ hai kiếm tề xuất mà nói, cái này yêu đao công chúa chắc chắn cũng không phải là đối thủ. Bên trong chiến trường, Lâm Hiên huy kiếm chặn yêu đao công kích. Hắn lạnh giọng nói, ngươi chỉ có những thực lực này sao? Nói thật, thật làm cho ta thất vọng, nếu như đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng mà nói. Vậy cái này một trận chiến có thể kết thúc, tiếng nói rơi xuống, Lâm Hiên nguyên thần chi lực bộc phát, hắn vận chuyển lục đạo luân hồi cổ kinh, lần nữa triệu hoán ra luân hồi kiếm hồn, song kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ, bây giờ, Lâm Hiên bật hết hỏa lực, thiên hạ hai kiếm cùng một chỗ chém qua, hắn mặc dù thực lực đề thăng, thế nhưng là vận dụng Đại Long kiếm tiêu hao quá nhiều. Hắn chắc chắn sẽ không cùng đối phương tiêu hao, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, xuất hiện là thiên hạ hai kiếm, xem ra Lâm vô địch muốn giải quyết chiến đấu, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, không biết yêu đao công chúa muốn như thế nào chống lại, giết, thiên hạ hai kiếm quơ, đánh tới yêu đao công chúa, phảng phất muốn đem yêu đao công chúa bổ ra, yêu đao công chúa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực vung vẩy yêu đao, thi triển Thiên Yêu kiếm pháp chém qua, trong nháy mắt, trường đao liền cùng hai kiếm đụng vào nhau. Lập tức bạo phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Thanh âm này làm vỡ nát thiên địa, không thiếu thần tộc cường giả lỗ tai đều chảy máu. Phía trước lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, yêu đao bị đẩy lui ra ngoài, yêu đao công chúa cũng là không ngừng lui lại, sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng có máu tươi rơi xuống, rất rõ ràng bị thương. Lâm Hiên nhưng là gào thét một tiếng, tiếp tục ra tay, thiên hạ hai kiếm tề xuất, hắn bắt đầu áp chế yêu đao công chúa, đánh yêu đao công chúa, liên tục bại lui, lại là nhất kích. Yêu đao công chúa bị đánh bay ra ngoài, rơi vào bên trong chiến trường, oanh một tiếng, chiến trường đều bị đánh ra một mảnh vực sâu, chư thiên vạn giới, các đại thần tộc hít vào khí lạnh, kết thúc chiến đấu sao? Yêu đao công chúa không phải là đối thủ a, hoàn toàn bị áp chế, vẫn là thiên hạ hai kiếm càng mạnh hơn a, không có cách nào nha, Đại Long kiếm, Luân Hồi kiếm, cái nào lấy ra đều không kém gì yêu đao, bây giờ hai cái cùng lúc xuất hiện, tự nhiên là áp chế yêu đao. Lâm Hiên đứng tại trong hư không nhìn xuống vực sâu, hắn lạnh giọng nói, ngươi không được. Căn bản cũng không phải là đối thủ, nhận thua đi, Cửu U Hỏa Châu, ta liền không khách khí nhận, chịu thua, ha ha ha, ai nói cho ngươi ta thất bại, Lâm vô địch, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, hợp đạo vũ khí, uy lực chân chính, chương 10523, uy lực chân chính, đám người nghe xong một mảnh xôn xao, có ý tứ gì, chẳng lẽ phía trước không phải yêu đao uy lực chân chính sao? Vẫn là nói, yêu đao công chúa có thể tăng cao thực lực, thi triển ra yêu đao lực lượng mạnh hơn, liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm. Trong vực sâu có một đạo tia sáng bay ra, đây là đao quang, trực tiếp bổ ra thiên địa, tia sáng lóe lên, hư không liền phân thành hai nửa, trên bầu trời những ngôi sao kia, nhào nhào nứt ra. Gì tình huống? Đám người kinh hô một tiếng. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, bọn hắn cơ hồ quỳ lại, không ít người đều nhanh dọa ngất đi qua. Cỗ lực lượng này so trước đó mạnh nhiều lắm. Đao quang lóe lên, trong nháy mắt đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là tê cả da đầu, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, gào thét một tiếng, đem Thiên Hạ hai kiếm chắn trước người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thiên Hạ hai kiếm đung đưa kịch liệt, sau đó bay ngược ra ngoài. Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, hắn thân thể run rẩy lên, cảm giác sắp nứt ra rồi. Thẳng đến thối lui đến chiến trường biên giới mới ngừng lại được. Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, một trận hoảng sợ, một đao kia quá mạnh mẽ, chư thiên vạn giới cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn đến bây giờ mới phản ứng được, gì tình huống nha, đó là yêu đao công chúa công kích, làm sao lại đáng sợ như thế. Người của thần vực sắc mặt đại biến, thiên nhân lão tổ bọn người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên chiến trường lơ lửng một thanh trường đao, chính là yêu đao. Chỉ có điều thời khắc này yêu đao xuất hiện biến hóa kinh người, tại trên yêu đao xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo, đạo kia thân ảnh hư ảo liền như là thiên đế đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, nhìn xuống tương khung. Mọi người tại trước mặt đạo thân ảnh này nhỏ bé như sâu kiến, đây là cái gì thân ảnh a, như thế nào đáng sợ như thế. Đỏ sậm thần long tê cả da đầu, Diệp Vô Đạo nhưng là hoảng sợ nói, đây là yêu đao đao hồn, đao hồn hồi phục, hợp đạo vũ khí là có khí hồn tồn tại, chỉ có điều tuyệt đại bộ phận tình huống phía dưới, khí hồn cũng là ngủ say, muốn tỉnh lại khí hồn rất khó. Thật không nghĩ đến, bây giờ yêu đao đao hồn vậy mà thức tỉnh, khó trách vừa rồi một đao kia đáng sợ như vậy. Tiểu tử, thấy được sao, đây mới là yêu đao uy lực chân chính. Yêu đao công chúa thân ảnh cũng từ trong thâm uyên hiện ra, trên người nàng huyết mạch nở rộ, hóa thành một đạo huyết sắc trường hà, bay về phía đao hồn. Huyết mạch của nàng bị đao hồn hấp thu, đao hồn phảng phất mặc vào một kiện huyết sắc chiến giáp. Lập tức a, cái kia yêu đao khí tức càng thêm cường hãn, nguyên lai là cái dạng này. Cổ Tam Thông cũng là kinh hô một tiếng, cái này yêu đao công chúa dùng tự thân huyết mạch tỉnh lại đao hồn, tình huống phiền toái, không biết Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao. Còn lại mấy cái bên kia thần tộc người cũng là nghị luận ầm ĩ, đao này hồn thật là đáng sợ, giống như là yêu hoàng trùng sinh. Đao hồn nguyên bản là yêu hoàng tự tay ngưng kết hình thành, thậm chí bộ dáng đều rất giống yêu hoàng, bây giờ đang hấp thu yêu hoàng huyết mạch, coi là thật giống như yêu hoàng sống lại một dạng. Lâm Vô Địch muốn nguy hiểm, hắn mặc dù trong tay có hai đại kiếm hồn, thế nhưng là Thiên Hạ hai kiếm hòa hợp đạo vũ khí còn không quá một dạng. Hợp đạo vũ khí là từ thiên đế tự mình chế tạo thành, cho nên nắm giữ thiên đế sức mạnh, thậm chí a có chút tình huống phía dưới còn có thể triệu hồi ra thiên đế sức mạnh, khiến cho hợp đạo vũ khí bộc phát ra siêu cường uy lực. Thế nhưng là Thiên Hạ này hai kiếm cũng không phải ai chế tạo thành, không cách nào triệu hoán a. Lâm Hiên coi như nắm giữ Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, chỉ sợ cũng không cách nào triệu hồi ra những cái kia Đại Long kiếm chủ sức mạnh a. Hắn chỉ có dùng sức mạnh của bản thân kích phát lớn Long kiếm hồn, thế nhưng là hắn sức mạnh có hạn, hắn tài tuyệt thế thần vương ngũ giai, coi như hắn liều mạng kích phát cũng không cách nào hơn được đao hồn a. Theo lý thuyết hợp đạo vũ khí có thể triệu hoán, mà Thiên Hạ hai kiếm không có cách nào triệu hoán, ai chỉ sợ Lâm Vô Cực muốn thua. Lấy yêu đao công chúa và Bỉ Ngạn thủ đoạn, Lâm Vô Địch bị thua sau đó chỉ sợ rất khó còn sống rời đi chiến trường a, chẳng lẽ Lâm Vô Địch phải bỏ mạng sao. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lúc này trên bầu trời yêu đao xuất thủ lần nữa, đao quang lóe lên, tuyệt thế đao mang liền chém tới, đánh tới Lâm Hiên. Một lần này uy lực càng khủng bố hơn, đao quang phía trên còn mang theo huyết sắc khí tức, đó là yêu đao công chúa liều mạng phóng thích huyết mạch sức mạnh. Lâm Hiên gào thét một tiếng, đem thần lực trên người tràn vào trong đến Thiên Hạ hai kiếm, điên cuồng thôi động Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh tiến hành phản kích. Từng đạo long ảnh hiện ra xông về phía trước, bên cạnh càng là xuất hiện lục đạo thế giới, phóng ra thần bí khó lường tia sáng. Nháy mắt sau đó song phương va chạm lần nữa cùng một chỗ, những cái kia long ảnh bị đánh bay, lục đạo thế giới cũng bị một đao bổ ra. Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, lần này hắn chẳng những sắc mặt tái nhợt, càng là phun máu phè phè, đao quang quá mạnh mẽ, nhất là đạo kia đao hồn đơn giản giống như yêu hoàng trùng sinh, cho hắn cực lớn cảm giác áp bách. Ha ha ha ha, Bỉ Ngạn người thấy thế ngửa mặt lên trời cười to, cùng chúng ta so thực sự là nực cười. Người của thần vực tuyệt vọng, chư thiên vạn giới người cũng là thở dài, thế thì còn đánh như thế nào nha, căn bản cũng không phải là đối thủ a, chỉ có thể nói ha. Yêu đao công chúa thủ đoạn quá phi phàm, vậy mà có thể tỉnh lại đao hồn. Yêu đao công chúa cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vào nàng thủ đoạn chắc chắn không cách nào đánh thức. Bất quá lần này, vì đối phó Lâm Hiên, Bỉ Ngạn cũng là bỏ ra đại giới. Chiến đấu phía trước, nàng từ Bỉ Ngạn nơi đó, thế nhưng là lấy được một kiện bí bảo, là dùng cái này bí bảo mới tỉnh lại đao hồn. Bây giờ xem ra, hiệu quả cực kỳ tốt, đao hồn vừa xuất hiện, liền áp chế Lâm Hiên, đoán chừng rất nhanh liền có thể đánh bại Lâm Hiên. Lần này nhất định muốn triệt để chém giết đối phương. Giết, yêu đao công chúa nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục điên cuồng thôi động huyết mạch chi lực. Bây giờ, nàng chỉ cần thôi động sức mạnh liền có thể, căn bản vốn không cần khống chế yêu đao, bởi vì có đao hồn tại, yêu đao sẽ tự động công kích. Cong một tiếng, Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui, thổ huyết, lại là nhất kích, Lâm Hiên bay ra ngoài. Ha ha ha ha, Bỉ Ngạn người cười đến càng thêm vui vẻ, thậm chí có lão tổ nói, vì triệu hoán đao hồn, chúng ta thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, chẳng qua hiện nay xem ra, hết thảy đều đáng giá. A, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cùng luân hồi kiếm hồn dung hợp lại với nhau, hóa thành một thanh long hình thần kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém qua, trong nháy mắt, liền cùng yêu đao đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, một kích này, thiên băng địa liệt, cửu thiên thập địa đều đang lắc lư, chiến trường phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng, Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất sau đó, vậy mà ngắn ngủi chặn yêu đao, đồng thời, hắn điên cuồng thôi động luân hồi kiếm, cuốn về phía đao hồn, muốn đem đao hồn đưa vào luân hồi. Đao hồn lạnh rên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, chặn luân hồi kiếm sức mạnh, sau đó, hắn cũng dung hợp tại trong yêu đao triệt để thức tỉnh, oanh một tiếng, trực tiếp hất bay long hình thần kiếm, Lâm Hiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hắn cùng đại long kiếm tách ra, trên người hắn hiện đầy vết rách, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, cứ việc nhân kiếm hợp nhất vô cùng đáng sợ, nhưng hắn vẫn là bị thương, vô dụng, Lâm vô địch, đừng vùng vẫy nữa, người căn bản cũng không phải là đối thủ, yêu đạo công chúa lạnh nhạt mở miệng. Kết thúc, nói xong, nàng lần nữa thúc giục yêu đao, lại là tuyệt thế nhất đao chém tới, một đao này bổ về phía Lâm Hiên, không ít người đều tuyệt vọng, không tốt, Lâm Hiên muốn thua, một đao này hắn ngăn không được a. Chương 10524, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.